Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3636, Tị Lôi Kiếp Chi Bảo. Người này mặc dù đi vào trong thiên thần mộ chỉ có thời gian một năm, nhưng hắn một năm này lại đem trong Hắc La Lâm Hải đi một lần. Ỷ vào chính mình siêu phàm thoát tục giấu kín thủ đoạn cùng ám sát kỹ xảo, cũng đem rất nhiều võ giả diệt sát tại trong tay mình. Biết được rất nhiều liên quan tới trong Hắc La Lâm Hải truyền thuyết. Bên trong một cái truyền thuyết, chính là giao long xà chi độc giác, cũng chính là Lâm Bạch bây giờ trong tay độc giác. Cái này độc giác chính là trong Hắc La Lâm Hải vô số võ giả cùng với trong Ngân Nguyệt Thành vô số võ giả tha thiết ước mơ trọng bảo. Đem cái này độc giác coi là trọng bảo, chỉ có một nguyên nhân, đó chính là vật này có thể tránh xét cướp. Từ đây người trong trí nhớ, Lâm Bạch biết được, vấn đỉnh cảnh trở lên cảnh giới, chính là đạo cảnh, mà tại đạo cảnh bên trong, muốn trải qua 10 lần lôi kiếp, vấn đỉnh cảnh đột phá đến đạo cảnh, cần độ lần thứ nhất lôi kiếp, sau đó còn có 9 lần lôi kiếp, vượt qua một lần, võ giả có thể trống rỗng gia tăng 500 năm tuổi thọ, cùng với thực lực sẽ có một cái bay vọt trưởng thành. Nhưng nếu là không độ được, thì lập tức thân tử đạo tiêu. Nếu có thủ đoạn nghịch thiên cũng có thể mượn tàn hồn phục sinh. Nhưng nếu không có thủ đoạn, vậy chỉ có thể hồn về luân hồi. Đạo cảnh lôi kiếp, đặc biệt kinh khủng. Vấn đỉnh cảnh võ giả có thể vượt qua lôi kiếp người, cũng là ngàn dặm mới tìm được một. Lôi kiếp mạnh yếu, cũng cùng võ giả võ hồn có quan hệ. Võ hồn càng mạnh người, vượt qua lôi kiếp càng dễ dàng. Nếu là võ hồn càng yếu người, vượt qua lôi kiếp liền cực độ không dễ. Đã từng trong thiên thần mộ có cường giả thống kê qua một vài theo thần cấp võ hồn, 100 người bên trong chỉ ít đều sẽ có 95 người có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Đế cấp võ hồn, 100 người bên trong chỉ ít sẽ có 80 người có thể thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Thiên cấp võ hồn, 100 người bên trong chỉ ít sẽ có 60 người thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Địa cấp võ hồn, 100 người bên trong chỉ ít sẽ có 40 người thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Huyền cấp võ hồn, 100 người bên trong chỉ ít sẽ có 20 người thuận lợi vượt qua lôi kiếp. Đến mức hoàng cấp võ hồn, từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể vượt qua lôi kiếp. Chỉ ít tại thiên thần mộ vị tiền bối kia thống kê bên trong, không có nhìn thấy bất luận một vị nào hoàng cấp võ hồn võ giả có thể vượt qua lôi kiếp. Từ xưa đến nay, cũng có thật nhiều phi phàm đại nghị lực người. Bọn hắn võ hồn mặc dù chỉ có hoàng cấp, nhưng bằng mượn cố gắng của mình cùng tâm kế, cũng thuận lợi đột phá đến chuẩn đạo cảnh. Có thể đều không ngoại lệ, bọn hắn đều chết tại lôi kiếp phía dưới. Về sau vị tiền bối kia khẳng định, võ hồn phẩm cấp càng cao, liền cùng thiên đạo phù hợp càng cao, tự nhiên vượt qua lôi kiếp liền càng dễ dàng. Tương phản võ hồn phẩm cấp cuối tháng, thì liền cùng thiên đạo không có phù hợp, vượt qua lôi kiếp tỷ lệ tự nhiên cực thấp. Bây giờ ở trên man cổ đại lục tất cả đạo cảnh cường giả, cơ hồ đều không ngoại lệ, đã từng đều thần cấp võ hồn người sở hữu. Thế nhưng là coi như vậy, thần cấp võ hồn cùng đế cấp võ hồn cũng quá ít. Coi như ở trong thiên thần mộ, thần cấp võ hồn cùng đế cấp võ hồn cũng là phượng mao lân giác tồn tại. Càng nhiều vẫn là thiên cấp võ hồn cùng địa cấp võ hồn võ giả. Mặc dù thiên cấp võ hồn cùng địa cấp võ hồn võ giả vượt qua lôi kiếp tỷ lệ có 4-6 tầng, nhưng vạn sự đều có ngoại lệ. Rất nhiều chết tại lôi kiếp phía dưới võ giả, nhiều vô số kể. Cho nên, bọn hắn đang chuẩn bị muốn vượt qua lôi kiếp thời điểm, liền sẽ làm rất nhiều chuẩn bị đến vượt qua lôi kiếp. Vượt qua lôi kiếp biện pháp bình thường có 4 loại. Loại thứ nhất, tìm kiếm danh xuyên đại sơn, động thiên phúc địa, mượn dùng địa thế đến đối kháng thiên đạo lôi kiếp. Trời có đạo trời, đất có địa thế. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều tu vi cao thâm võ giả đều ưa thích lựa chọn một chỗ động thiên phúc địa làm vì mình sơn môn động phủ, liền đều là tại vì độ lôi kiếp làm chuẩn bị. Loại thứ hai, tu luyện thân thể mạnh mẽ công pháp. Chỉ cần thân thể ngươi cường đại đến liền lôi kiếp đều không thể phá hủy, vậy dĩ nhiên có thể vượt qua lôi kiếp. Loại thứ ba, có chí cường giả vì ngươi cưỡng ép xuất thủ, vượt qua lôi kiếp, rất nhiều đại gia tộc cùng đại tông môn bên trong. Nếu là nào đó một đệ tử thâm thụ một ít trưởng bối yêu thích, tại cái này đệ tử độ lôi kiếp thời điểm, cũng sẽ âm thầm can thiệp. Đương nhiên nếu là có người khác can thiệp lôi kiếp lực lượng sẽ gia tăng, cũng sẽ đem can thiệp người cùng nhau coi là ứng kiếp người. Nhưng loại biện pháp này, có rất ít người nếm thử, bởi vì làm không tốt, hai cái người đều phải chết. Loại thứ tư biện pháp, cũng là trước mắt võ giả thích nhất một cái biện pháp. Đó chính là tìm kiếm vượt qua lôi kiếp bảo vật, tỉ như Lâm Bạch bây giờ trong tay độc giác. Đương nhiên đó là một kiện có thể vượt qua lôi kiếp bảo vật. Căn cứ người này ký ức, trong Hắc La Lâm Hải Giao Long Xà, tu vi chỉ ít đạt đến tam kiếp đạo tu vi, mà nó có thể vượt qua lôi kiếp. Trong đó hơn phân nửa nguyên nhân đều là bởi vì cái này độc giác có thể hấp thu lôi đình chi lực. Mặc dù không cách nào hoàn toàn đem lôi kiếp toàn bộ thôn phệ vào độc giác bên trong, nhưng cái này độc giác đặc thù lực lượng lại là giảm mạnh Giao Long Xà vượt qua lôi kiếp thời điểm uy lực. Mặt khác, đáng nhắc tới chính là, ở trong thiên thần mộ giao dịch tiền tệ, cũng không phải là linh thạch, cũng không phải linh tinh, mà là đan dược. Ở trong thiên thần mộ, lưu thông rộng nhất đan dược chỉ có một loại, tên là chu tước đan. Luyện chế đan này linh dược, ở trong thiên thần mộ rất dễ dàng tìm kiếm, luyện chế cũng không phải là rất khó. Trọng yếu nhất chính là, đan dược này người sở hữu cố bản bồi nguyên cùng tăng tiến tu vi, chữa thương, chữa trị thần hồn tổn thương các loại nhiều loại dược tính, mà lại đối với võ giả thể nội sẽ không sinh ra bất kỳ tạp chất gì. Mặc dù một viên chu tước đan dược lực cũng không phải là rất mạnh, nhưng là chu tước đan nhiều, vậy liền rất mạnh mẽ. Cho nên, ở trong thiên thần mộ, chu tước đan chính là chủ yếu lưu thông tiền tệ. Nghe nói, chu tước đan chính là hạ giới võ giả đến đi vào trong về sau, từ trong thiên thần mộ tìm tới nhiều nhất đan dược. Cũng bởi vậy có thật nhiều người phán đoán, chỉ sợ tại linh giới bên trong lưu thông tiền tệ, cũng sẽ là chu tước đan. Liền lấy Lâm Bạch Giao Long Xà trong tay độc giác mà nói, ở trong Ngân Nguyệt Thành, cái này độc giác đều treo 10 vạn chu tước đan, giá trên trời, mà lại vẫn là có tiền mà không mua được. Trong Hắc La Lâm Hải nhiều như thế võ giả, rất nhiều võ giả cũng là vì Giao Long Xà mà đến. Muốn săn giết được Giao Long Xà, chém xuống độc giác, trở lại Ngân Nguyệt Thành có thể bán tốt giá tiền, cũng có thể thư thư phục phục qua mấy trăm năm. Chờ sau đó lần lôi kiếp mau tới thời điểm, lại ra khỏi núi tìm kiếm vượt qua lôi kiếp bảo vật. Lại không nghĩ tới, vật này dĩ nhiên như thế bất phàm. Lâm Bạch ánh mắt lửa nóng nhìn xem trong tay độc giác, thầm nghĩ lên Giao Long Xà chết đi thời điểm biệt khuất gầm rú, cũng không nhịn được khóe miệng lộ ra dáng tươi cười. Đoán chừng cái kia Giao Long Xà ở trong Hắc La Lâm Hải bị rất nhiều người truy sát qua đi. Đáng tiếc, nhiều người như vậy đều không có làm gì được hắn, lại cơ duyên xảo hợp bị ta dùng thôn phệ kiếm hồn giết. Cũng may có thôn phệ kiếm hồn, bằng không mà nói, xúc sinh này thật đúng là sẽ muốn ta mệnh. Mặc dù biết cái này độc giác có giá trị không nhỏ, nhưng Lâm Bạch nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới muốn đem độc giác bán ra. Ngược lại là lúc biết cái này độc giác có trợ giúp chính mình vượt qua lôi kiếp kỳ hiệu sau đó, Lâm Bạch càng thêm không nguyện ý bán ra. Lâm Bạch đi vào thiên thần mộ, chính là vì tìm kiếm lực lượng mà đến, chính là vì đột phá đạo cảnh, đã tốt trở lại man cổ đại lục về sau. Vì thần võ quốc xin nhờ bây giờ quẫn bách thế cục. Nếu cái này độc giác khả năng giúp đỡ Lâm Bạch vượt qua lôi kiếp, vậy dĩ nhiên là muốn giữ lại. Xem ra sau này không thể đường hoàng đem cái này độc giác vác tại sau lưng. Chấm ngoặc kép, Lâm Bạch nguyên bản định lúc không có tìm về yêu kiếm trước đó, đem cái này độc giác xem như trong tay mình binh khí. Nhưng hôm nay biết rõ cái này độc giác bất phàm như thế sau đó, liền từ bỏ ý nghĩ này. Bây giờ cõng cái này độc giác xuất hiện tại Hắc La Lâm Hải võ giả trước mặt, đây không phải là tại lôi kéo Diêm Vương khiêu vũ, muốn chết sao? Hết chương.